Thần nông tiểu y tiên, chương 1459, vô tình lửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi Lương Phi cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào tiệm cơm. Đi vào tiệm cơm cửa, hắn cả người hoảng sợ nhi, chỉ thấy tiệm cơm bị thiêu hoàn toàn thay đổi, công nhân nhóm trên mặt cũng là đen tuyền một đoàn, đặc biệt là Vương Nhị Ni, cánh tay của nàng còn bị thương, đầu cũng bị thiêu đi hơn phân nửa. Nàng nhìn đến Lương Phi sau, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên: "Lương tổng, đều là ta không tốt, ta quá vô dụng, người lúc ấy giao đãi ta, làm ta hào hào quản lý tiệm cơm đâu, nhưng không thành tưởng, tiệm cơm cháy, ngươi xem thiêu cái gì đều không còn, ngay cả ngươi từ tỉnh thành mang đến đầu bếp, hai gã cũng đã đưa đến bệnh viện, ngươi nói cái này làm sao bây giờ nha?" Vương Nhị Ni khóc đến không thành bộ dáng, Lương Phi nhìn đến này đó hình ảnh sau, không cấm có chút chân mềm. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây là lão Trương tiệm cơm, giao cho chính mình không mấy ngày cư nhiên bốc cháy, hiện tại còn hoàn toàn thay đổi, không thành bộ dáng, toàn bộ tiệm cơm đã có thể hủy hoại. Công nhân nhóm nhìn đến Lương Phi sau, khóc thành một mảnh. Lương Phi sửa sửa hỗn độn đầu, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn nâng dậy Vương Nhị Ni, bất đắc dĩ mở miệng: "Vương Nhị Ni, ngươi không cần khóc, cũng không cần sốt ruột. Ngươi nói cho ta đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Lương Phi đem Vương Nhị Ni đỡ đến phủ cận ghế đá thượng. Vương Nhị Ni khóc tang mặt tinh tế nói tới: "Chúng ta cũng không biết, hôm nay mọi người đều vội mệt mỏi. Buổi chiều thời điểm, 2-3 giờ, ta làm đại gia toàn thể nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn luôn ở trên lầu ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng sau lại, chúng ta ngửi được, có yên vị, cho nên xuống lầu vừa thấy, kết quả cháy, chúng ta lập tức đi cứu hỏa. Chính là lửa đốt đến đặc biệt nghiêm trọng, như thế nào cũng tưới bất diệt. Lại đến sau lại, phòng cháy đội đã đến mới đem hỏa dập tắt. May mà chúng ta chỉ có vài tên công nhân bị vết thương nhẹ, hai gã đầu bếp bọn họ thương tương đối trọng, cho nên đưa đến bệnh viện. Lương tổng, ngươi phải tin tưởng ta, ta hôm nay chính là toàn bộ kiểm tra qua, bếp lò cùng khí than các góc, toàn bộ kiểm tra qua, không có vấn đề sau, chúng ta mới lên lầu nghỉ ngơi, ta thật sự kiểm tra qua." Vương Nhị Ni bất đắc dĩ mở miệng nói, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Theo sau đội viên chữa cháy đi lên trước, cùng Lương Phi chào hỏi: "Ngươi chính là nơi này lão bản đi?" "Đúng vậy, ta chính là..." Lương Phi kiên định mở miệng, hắn cường đánh tinh thần cùng đội viên chữa cháy chào hỏi. Đội viên chữa cháy nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, bọn họ không thể không bội phục Lương Phi. Bọn họ thường xuyên ra cảnh, gặp qua người cùng sự đặc biệt nhiều. Bọn họ chưa từng thấy quá như thế bình tĩnh lão bản. "Ta xem ngươi vẫn là đi cục cảnh sát báo nguy đi." "Báo nguy? Vì cái gì muốn báo nguy? Chẳng lẽ ta này bốc cháy còn phạm pháp không thành?" Chu Yên được cóp y t i t a u i n t h c s c e nét. Lương Phi khó hiểu hỏi, hiện tại hắn trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn, rốt cuộc áp lực không được trong lòng kia đoàn lửa giận. Đội viên chữa cháy lập tức vỗ vỗ Lương Phi bả vai, tiến lên an ủi nói: "Ta xem ngươi là hiểu lầm, ngươi không cần kích động, sự tình tổng hội có kết quả, ta cũng không phải ý tứ này, là cái dạng này, chúng ta mới vừa rồi ở cứu hỏa trong quá trình hiện có người ở có ý định phóng hỏa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân lẽ thường nói, phòng bếp sẽ có minh hỏa xuất hiện địa phương, nhưng cháy đệ nhất địa điểm không ở phòng bếp, mà ở lầu 2 phòng. Hơn nữa chúng ta trên mặt đất, hiện rất nhiều xăng, có người ở lầu 2 các ghế lô góc góc phun rất nhiều xăng. Mặt khác bọn họ ở trong đại sảnh cũng phun xăng, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem, xác thật có người ở có ý định phóng hỏa, cho nên người tốt nhất đi báo nguy đi. Chúng ta bên này có thể cho người cung cấp một loạt tư liệu, trợ giúp cảnh sát phá án. Đội viên chữa cháy vừa nói sau, Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, nguyên bản hắn cho rằng là bởi vì nhân viên công tác sơ sẩy tạo thành không cần thiết hỏa hoạn. Hiện tại hắn tinh tế nghĩ đến, lại thật có chút cái này khả năng, này quá khủng bố. Cứ nhiên có người có ý định phóng hỏa, hơn nữa, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là ghế lô, lầu 3 chính là công nhân ký túc xá. Cũng may không có nhân viên thương vong, bằng không, thật sự sẽ gây thành đại sai. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đi báo cảnh. Cảnh sát theo sau lập án điều tra. Chính là hung phạm trong khoảng thời gian ngắn cũng tra không ra, nhưng hiện tại chính yếu tình huống là, trong tiệm phải làm sao bây giờ? Êm đẹp một cái cửa hàng, vừa mới vội không mấy ngày, hiện tại lại thành cái dạng này. Lương Phi thật sự không biết nên như thế nào hướng lão Trương giải thích. Mấy ngày hôm trước, hắn hướng Trương kế toán gọi điện thoại, hướng hắn hội báo trong tiệm bận rộn tình huống. Trương kế toán sau khi nghe được trong lòng cũng là cao hứng cực kỳ. Nhưng chưa từng tưởng, hiện tại lại thành hiện tại cái dạng này, hắn thật sự không mặt mũi lại cấp lão Trương gọi điện thoại. Sau lại Lương Phi mới biết được, cũng may lão Trương cấp tiệm cơm mua ngoài ý muốn bảo hiểm, như vậy công ty bảo hiểm có thể bồi phó một bộ phận, hiện tại không phải tiền vấn đề, mà là cái này cửa hàng, muốn hay không tiếp tục khai đi xuống. Lương Phi lâm vào trầm tư, nếu tiếp tục làm đi xuống nói, muốn lập tức 6, tân trang hoàng công tác, nhưng trang hoàng nói một ngày hai ngày cũng là chị không được, bởi vì trong tiệm đã thiêu đến hoàn toàn thay đổi, muốn trang hoàng nói cũng không phải một bút tiểu nhân số lượng. Phía trước lão Trương quang trang hoàng liền hoa 100-200 vạn, công ty bảo hiểm nhiều nhất cũng chỉ bồi phó 6 ô vạn. Nếu lại sửa chữa nói, 6 ô vạn là xác định vững chắc không đủ, Lương Phi còn muốn ứng ra một ít trang hoàng phí dụng. Tiệm cơm từ Lương Phi tiếp nhận về sau, sinh ý vẫn luôn không tốt, hiện tại sinh ý vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng gần nhất trừ bỏ công nhân tiền lương, hơn nữa mua đồ ăn mua thịt tiền, còn có một loạt phí dụng, kiếm tiền căn bản là không đủ này đó chi ra. Lương Phi tính một bút chướng, chính mình tới sau, không chỉ có không có kiếm được tiền, còn đáp rất nhiều tiền, hơn nữa gần nhất tiệm cơm dùng rau dưa, đều là dùng tiên hồ sơn trang. Tuy rằng này đó đồ ăn Lương Phi có thể tùy thời vận tới, nhưng này đó đồ ăn giá cả xác thật rất cao, như vậy tính lên Lương Phi ở chỗ này cư nhiên bồi tiền. Bồi tiền không tính mới có thể, nhưng hiện tại còn muốn lại ứng ra trang hoàng phí dụng. Lương Phi vừa nhớ tới này đó, thiệt tình là giận sôi máu, càng muốn mệnh chính là, lúc này đây cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Mà là có người chủ mưu phóng hỏa, muốn mưu hại. Lương Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua những người đó, thế nhưng có người yếu hại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thề, nhất định phải tìm được hại người của hắn là ai. Lương Phi tuy rằng báo cảnh, nhưng nơi này dù sao cũng là một cái tiểu hương trấn. Trấn trên cảnh sát cũng liền có chuyện như vậy, tùy tiện cấp Lương Phi ghi lại một cái khẩu cung, liền đánh hắn đi rồi. Bọn họ cũng không có tới hiện trường xem xét, bài tra án tình, theo lý thuyết. Cảnh sát hẳn là tới hiện trường lấy được bằng chứng, nhưng bọn hắn lại không có tới một người. Lương Phi trong lòng minh bạch, trấn trên cảnh lực không đủ, cũng là có thể lý giải, nhưng rốt cuộc đây là lớn như vậy một sự kiện nhi, Lương Phi không nghĩ bỏ lỡ lấy được bằng chứng tốt nhất cơ hội. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải xin giúp đỡ với dễ thường thường, nàng rốt cuộc tỉnh thành nổi danh cảnh sát, nàng tư duy nhanh nhẹn, nhạy bén, hoàn toàn có thể giúp Lương Phi giải quyết vấn đề này. Nếu thật sự bỏ lỡ lấy được bằng chứng cơ hội, Lương Phi liền thật sự tìm không thấy hung phạm. Tuy rằng hắn trong lòng đã có hoài nghi người, nhưng chỉ là hoài nghi, lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Cách chương.